giấc mơ mãi xanh khát vọng, một vùng trời biển biếc xanh, nhà gian đào chim đào nôi, các anh canh giữ bình yên, hải ấu dập dờn trao liệng, mênh mông biển mặn vỗ về, theo cha đàn con xuống biển, khát vọng xanh gửi cánh bay. Khát vọng xanh từ tiếng ru, chiều lui hiện dài cát vàng, buốt ra đêm đêm thao thức, vượt gió rông ngoài biển lớn. Tổ quốc nhìn từ phía biển, chim lạc khí phách rồng thiêng, từ đại la trôi mình bay lên, những mắt thần chờ khát vọng xanh. Giấc mơ mãi xanh khát vọng, một vùng trời biển biếc xanh, nhà gian đào chim đào nôi, các anh canh giữ bình yên, hải ấu dập dờn trao liệng, mênh mông biển mặn vỗ về, theo cha đàn con xuống biển, khát vọng xanh gửi cánh mây. Khát vọng xanh từ tiếng ru, chiều lui hiện dài cát vàng, buốt dạ đêm đêm thao thức, vượt gió rông ngoài biển lớn. Tổ quốc nhìn từ phía biển, chim lạc khí phách rồng thiêng, từ đại la trôi mình bay lên, những mắt thần chờ khát vọng xanh. Tổ quốc nhìn từ phía biển, chim lạc khí phách rồng thiêng, từ đại la trôi mình bay lên, những mắt thần chờ khát vọng.